Lưu Manh Lão Sư, chương 731, nội gián 2, góc truyện audio.com. Ôi, như vậy khí trời thật sự bất hảo, ngay cả địch nhân đều thấy không rõ lắm. Lâm Quốc cũng là ở bên cạnh oán giận. Lúc này, mấy tá đằng ninja chạy tới bên người bọn Lâm Quốc. Ninja đầu mục hướng Trần Thiên Minh bọn họ có chút gật đầu, liền tựu tiếp tục về phía sau mặt chạy đi. Một bước, hai bước, ba bước. Tá đằng ninja đầu mục ở trong lòng âm thầm tính toán, bọn họ có khoảng 50 người, đại khái đi tới 6 bước thời điểm, bọn họ là có thể lập tức từ phía sau xoay người hướng nhóm liễu xanh ninja bên kia đánh lén, khi đó, người đi cuối cùng trong bọn họ vừa vặn đứng ở người đầu tiên của liễu xanh ninja. Bọn họ đi thành hai hàng, mà liễu xanh ninja cũng chia làm hai đội, bọn họ có thể chia ra mà bao vây đánh lén ninja của liễu xanh gia tộc. Bước thứ 6, tá đằng ninja đầu mục âm thầm tính, hắn quay đầu lại, vừa kéo nhẫn giả đao của mình chuẩn bị hướng liễu xanh ninja động thủ. Chính là khi hắn vừa mới xoay người thời điểm, phát hiện chính mình đứng trước mặt một người, mà người nọ đang cười tủm tỉm nhìn hắn, hình như đang chờ hắn xông lên. Người này không phải vừa rồi vừa mới nói chuyện vừa đi đường sao hả? Như thế nào lại đột nhiên thoáng cái liền xuất hiện trước mặt hắn đây? Trần Thiên Minh nhìn tá đằng ninja đầu mục vừa cười vừa nói. Này, xin chào ninja tá đằng gia tộc, xin chào tá đằng ninja đầu mục, kỳ quái người này như thế nào nói tiếng Z quốc? Gì, hắn như thế nào kêu mình là ninja tá đằng gia tộc đây? Chẳng lẽ hắn nhìn ra mình giả trang? Nghĩ tới đây, tá đằng ninja đầu mục không hề do dự, hắn lập tức huy nhẫn giả đao hướng Trần Thiên Minh chém tới. Ra tay bất ngờ với khoảng cách gần như thế, hắn nắm chắc là có 7 phần thành công. Bởi vì hắn là đại nhẫn giả của tá đằng gia tộc, một ninja võ công phi thường cao. Thế nhưng, khiến cho hắn giật mình chính là tay của hắn không biết tại sao lại bị nam nhân nói tiếng Z quốc kia bắt được, và lại chính hắn chỉ cảm thấy hoa mắt khi nhẫn giả đao cũng là ở trên tay thanh niên kia. Này, đây là cái gì võ công a? Chính mình dĩ nhiên cũng nhìn không thấy hắn là như thế nào ra tay. Cái kia tá đằng ninja đầu mục thầm giật mình. Này, ta thấy ngươi có lễ phép như thế, ta nói cho ngươi một tiếng, người mà ngươi mang đến toàn bộ chết đi. Trần Thiên Minh vẫn là vẻ mặt mỉm cười, hình như vừa rồi hắn không phải nói tới việc giết người, mà là nói về một câu chuyện cười vậy. Cái gì, toàn bộ người của ta đã chết? Tá đằng ninja đầu mục chấn động, hắn quay đầu vừa nhìn, phát hiện người của hắn quả nhiên là chết ở ven đường, mà một chút thanh âm cũng không có. Như vậy thủ pháp chỉ có một khả năng, chính là bị đánh lén, và lại còn là một đao cắt đứt yết hầu, muốn nói cũng là nói không được. Trần Thiên Minh chớp chớp con mắt nói, đúng vậy, ngươi đã thấy rồi đấy, hiện tại ngươi có thể gọi bọn tùng tỉnh xuất hiện được rồi. Nói xong, Trần Thiên Minh một đao chém vào trên vai tá đằng ninja đầu mục. A, vết thương trên vai khiến cho tá đằng ninja đầu mục liều mạng kêu, và lại Trần Thiên Minh còn tiếp tục ở trên người hắn chém. Bên kia Tùng Tỉnh vừa nghe được thanh âm có người kêu thảm thiết, hắn lập tức mang theo người tiến vào. Khi hắn tiến vào thời điểm, phát hiện trên mặt đất nằm mấy chục ninja mặc liễu xanh gia tộc quần áo. Tùng Tỉnh đại nhân, chúng ta đã đem bọn họ giết. Một ninja đối với Tùng Tỉnh nói, hảo, các ngươi làm phi thường tốt, bọn họ chỉ là góc truyện audio.com, kêu vài tiếng liền toàn bộ chết đi. Tùng Tỉnh vừa nghe thì cao hứng nói. Gì, như thế nào vừa rồi tiếng kêu nghe rất quen, còn có, đầu mục các ngươi ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy hắn? Tùng Tỉnh coi như thông minh, lập tức phát hiện tình huống có điểm không đúng. Đã có thể áp sát phía sau, liễu xanh ninja bên cạnh Trần Thiên Minh đã động thủ, bọn họ lập tức huy nhẫn giả đao của mình chém tới tá đằng ninja bên cạnh. Ai nha, người Tùng Tỉnh mang đến phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn Trần Thiên Minh một người chém một hai người, dĩ nhiên cũng chỉ chốc lát đích thời gian liền đem đám người Tùng Tỉnh chém ngã không ít. Làm Tùng Tỉnh bọn họ phát hiện có biến lập tức thối lui thời điểm, bọn họ đã chết đi gần 100 người. Tùng Tỉnh, ngươi hiện tại có thể chết đi. Trần Thiên Minh từ trong đám người đi ra, đối với Tùng Tỉnh lạnh lùng nói. Cổ Minh, ngươi là Cổ Minh. Tùng Tỉnh chứng kiến Trần Thiên Minh, trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi. Sự lợi hại của Trần Thiên Minh hắn cũng không phải không biết, mặc dù hắn bây giờ còn có mấy chục người, nhưng căn bản không phải đối thủ mấy chục người bên Trần Thiên Minh. Chính là Trần Thiên Minh cũng đã có thể đối phó được một nửa bọn hắn. Đúng, ngươi nạp mệnh đi. Trần Thiên Minh nói xong, lập tức hướng Tùng Tỉnh bên kia bay qua, hắn bay đến đâu chân khí tung hoành đến đó, mấy tá đằng ninja muốn ngăn cản Trần Thiên Minh đều bị chân khí của hắn đánh văng ra ngoài. Người này phi thường lợi hại, các ngươi theo ta đồng thời đối phó hắn. Tùng Tỉnh đối với bên cạnh mấy nhẫn giả nói, mặc dù bọn họ vài người không phải đối thủ của Trần Thiên Minh, nhưng đã không có cách nào. Hiện tại điều duy nhất Tùng Tỉnh có thể làm là hướng tá Đằng Dương Nhất phát tín hiệu cầu cứu, xem có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Một cái đạn tín hiệu từ Tùng Tỉnh bọn họ bên người phát ra. Ngay đạn tín hiệu bắt đầu bắn ra sau, Trần Thiên Minh đã đem số ninja tá Đằng gia tộc giết không còn lại bao nhiêu. Bởi vì lần này Trần Thiên Minh thu được tin tức tá Đằng gia tộc đem tới khoảng 1.000 người, 1.000 người đối phó 300 người, hơn nữa vẫn là từ một nơi bí mật gần đó, đây là phi thường đáng sợ. Đem ninja bên người Tùng Tỉnh giết chết sau, Trần Thiên Minh lập tức cho Tùng Tỉnh một chưởng, đem Tùng Tỉnh đánh té trên mặt đất. Tùng Tỉnh thở phì phò nói, Cổ Minh, ngươi rốt cuộc tới cùng là ai? Tại sao võ công của ngươi đáng sợ như thế? Trần Thiên Minh mỉm cười nói, Tùng Tỉnh, võ công của ta ở Z quốc chỉ là hạng nhất lưu mà thôi, nhưng Mộc Nhật quốc các ngươi lại có dũng khí mỗi ngày nghĩ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, các ngươi nếu không sợ chết thì tới Z quốc chúng ta thử xem. Ngươi là như thế nào biết kế hoạch của chúng ta, còn biết rằng đội nhân mã là ta đem tới? Tùng Tỉnh oán hận nói, nếu không phải vừa rồi có người gọi hắn Tùng Tỉnh đại nhân, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Trần Thiên Minh bọn họ mà lập tức chạy tới, một chút phòng bị cũng không có. Ta cũng là cho ngươi biết được lý do trước khi chết. Nói cho chúng ta biết chính là nội gián của các ngươi, thật ra hắn một mực ẩn núp ở Liễu Xanh gia tộc vẫn là không có bị người phát hiện, mà thời điểm khi các ngươi liên lạc với hắn, đã bị người Liễu Xanh gia tộc phát hiện. Cho nên, chúng ta liền tương kế tựu kế, đem đám người dẫn đến, này không, vừa rồi chúng ta đã đem ngươi đám người lừa. Còn có chúng ta nơi, gocchuyenaudio.com, này đã lắp đặt máy nghe trộm, khi các ngươi tiến vào phạm vi nghe trộm, chúng ta đã biết được toàn bộ kế hoạch của các ngươi. Ha ha, Cổ Minh, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ngươi vẫn là bị ta lừa. Tùng Tỉnh cũng là cao hứng nói. Hắn bị Trần Thiên Minh đánh một chưởng, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Nếu không phải Trần Thiên Minh biết rằng Tùng Tỉnh đã không có cách nào sử dụng nội lực, hắn còn tưởng rằng Tùng Tỉnh muốn đánh lén hắn. Trần Thiên Minh giật mình nói, Tùng Tỉnh, ngươi nói vậy là có ý gì? Khi ta phát tín hiệu cầu cứu, đồng thời ta cũng gọi điện cho gia chủ, những gì ngươi vừa nói tá Đằng gia chủ đã nghe được tất cả. Tất nhiên người sẽ có đề phòng, ngươi không thể dùng cách này để đối phó gia chủ nữa. Tùng Tỉnh đột nhiên kêu một tiếng, Thiên Vương vạn tuế, sau đó hắn liền cắn răng độc tự sát. Trần Thiên Minh từ trên người Tùng Tỉnh móc ra một chiếc điện thoại di động, sau đó đem tắt. Hắn đem điện thoại di động của Tùng Tỉnh Trương Ngạn Thanh nói. Ngạn Thanh, đây là hàng nhập khẩu tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Cảm ơn lão đại. Trương Ngạn Thanh tiếp nhận điện thoại di động vừa cười vừa nói. Lâm Quốc đi tới bên người Trần Thiên Minh nói, lão đại, hiện tại tá Đằng Dương Nhất đã biết sự tình của chúng ta có phải hay không thực hiện kế hoạch tiếp theo? Được thực hiện bước tiếp theo, Trần Thiên Minh gật đầu nói, Tùng Tỉnh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi gọi điện thoại ta không có thấy, ta là cố ý cho ngươi làm như vậy, ha ha ha. Trần Thiên Minh tự nhủ cười, nguyên lai, Liễu Xanh gia tộc làm gì có nhiều máy nghe trộm như vậy, Trần Thiên Minh giả vờ mà thôi, bọn họ vừa vặn tuần tra ở chỗ này, mà Tùng Tỉnh từ bên kia đến nhất định trốn ở nơi đó, cho nên Trần Thiên Minh giả vờ như đặt máy nghe trộm ở nơi đó, để hắn nghe được toàn bộ kế hoạch. Bởi vì nội gián tiết lộ tình báo của ả Liễu Xanh gia tộc là thật, Trần Thiên Minh thấy Tùng Tỉnh mở điện thoại, hắn mới cố ý xuất ra chiêu này, thật thật giả giả, để cho tá Đằng Dương Nhất không tin thông tin mà nội gián cung cấp. Khi tá Đằng Dương Nhất biết rằng nội gián xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ không tin tưởng cách bố trí quân của Liễu Xanh lưng từ mà hắn có được. Trần Thiên Minh cũng biết một kế không thể dùng đối phó địch nhân hai lần, tá Đằng Dương Nhất hẳn nhiên phát hiện Tùng Tỉnh gặp chuyện không may, theo sự thông minh của hắn cũng sẽ nghĩ đến chuyện cải trang bị phát hiện. Cho nên, Trần Thiên Minh dứt khoát làm như đã phát hiện ra, để cho tá Đằng Dương Nhất không cần cải trang. Mà bọn Trần Thiên Minh có thể thực hiện kế hoạch đánh lén. Tá Đằng Dương Nhất, rất nhanh, ngươi sẽ phát hiện, chúng ta vị trí thay đổi, các ngươi ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Trần Thiên Minh âm thầm nói. Đang nghe điện thoại tá Đằng Dương Nhất phát hiện điện thoại bị tắt, hắn tức giận đối với ninja bên cạnh nói. Mọi người chú ý, nội gián của chúng ta bị bắt, tình báo mà hắn cung cấp có thể là giả. Từ hiện tại bắt đầu chúng ta không cần cải trang thành người của Liễu Xanh gia tộc, chúng ta xông thẳng vào. Tá Đằng Dương Nhất nói, vừa nghe tình báo là giả tất cả mọi người đều cảm giác có điểm tức giận, và lại còn nghe Tùng Tỉnh mang theo 200 người đều bị Liễu Xanh gia tộc giết, càng là tức giận, đều ầm ĩ muốn tìm Liễu Xanh lương tử, đem nàng bắt lấy. Mọi người không nên loạn, có thể lần trước tình báo của chúng ta là giả, nếu tiếp. gocchuyenaudio.com, tục tấn công mà nói, chúng ta có thể lại tiếp tục trúng kế. Hiện tại chỉ có đợi 3 đội nhân mã hướng chúng ta tập hợp với lực lượng 800 người, nhất định có thể đem 300 người Liễu Xanh gia tộc giết chết. tá Đằng Dương Nhất cũng cảm thấy tức giận, vốn lần này 1.000 người đánh lén 300 người, là một chuyện phi thường dễ dàng, nhưng thật không ngờ đánh lén không xong, lại bị giết chết 200 người, tất cả đều là do tên nội gián mà ra. Hiện tại, ninja tá Đằng gia tộc hận không thể bắt lấy tên nội gián kia đem giết chết vì 200 người đã chết mà báo thù. Bất quá, một người thông minh như tá Đằng Nhất không thể đem 200 người tấn công Liễu Xanh gia tộc, hắn muốn đem 800 người tập trung lại tổng tấn công Liễu Xanh Lương Tử. Hẳn nhiên kế hoạch đánh lén thất bại, hắn sẽ phải cường công, dùng 800 người giết chết 300 người Liễu Xanh gia tộc. Tá Đằng Dương Nhất có thể nói là thông minh bị thông minh hại, nếu từ đầu hắn dùng 1.000 người tấn công Liễu Xanh gia tộc mà nói, có thể hiện tại Liễu Xanh Lương Tử bọn họ đã lâm vào hiểm cảnh. Mà hắn nghĩ thông qua nội gián, dùng phương pháp Trần Thiên Minh đối phó tỉnh Điền Đại Lang để đối phó Liễu Xanh Lương Tử, lấy gậy ông đập lưng ông, mà thật không ngờ lại bị trúng chiêu của Trần Thiên Minh. Cách chương.